Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, đặc thù bệnh nhân. Nói hay, đây mới thật sự là tốt bác sĩ à? Thành phố một viện không thể có phế vật như vậy bác sĩ. Liền phương thuốc tờ đơn cũng mở sai rồi. Người như vậy giữ lại có ích lợi gì? Ta xem không bằng trực tiếp đuổi tính. Thật là mất mặt. Đường đường thành phố một viện lớn như vậy bệnh viện, còn có thể lưu như vậy bác sĩ ở đây. Nhất định chính là tự hủy bảng hiệu à? Những người bên cạnh vậy tất cả đều nghị luận. Lời nói bên trong đều là đối với Ngô Trạch Thành tán thưởng. Còn như Trần Học Đạo mà, vậy dĩ nhiên đều là nhục mạ và khinh thường. Không có y đức bác sĩ. Từ trước đến giờ là bị người phỉ nhổ. Ngô viện trưởng, người thật muốn làm thành như vậy sao? Trần Học Đạo mặt âm trầm, nói, ta cái này thì để cho ta sư phụ tới. Tới thì tới, ta Ngô Trạch Thành lúc nào sợ qua chuyện. Để cho ngươi người như vậy ở thành phố một viện, đó chính là mất mặt. Ngô Trạch Thành không vui nói, thành tựu bác sĩ, ngươi đều không là bệnh nhân lo nghĩ. Một cái sức lực mở tất cả loại đắt giá bảo kiện phẩm. Đối với bệnh nhân thân thể thì có chỗ tốt sao? Cái này, Trần Học Đạo nhìn Ngô Trạch Thành như vậy kiên cường hình dáng. Trong lòng ngược lại thì hoảng loạn. Dẫu sao, đây là bệnh viện phó viện trường. Hắn lão sư cho dù tới đây, vậy cũng chỉ là một chủ nhiệm. Có lẽ hắn lão sư có tiềm lực, sau này có thể làm viện trường. Nhưng hiện tại dẫu sao còn không được. Cái này, Trần Học Đạo tuyệt đối không nghĩ tới. Có một ngày, hắn lại sẽ ở đây sau một chuyện nhỏ trên thất bại. Thật quá mất mặt, Ngô viện trưởng, chuyện này đúng là ta sai rồi. Ta không nên mở như thế nhiều bảo kiện phẩm. Là ta sai rồi, ta nguyện ý gánh vác tổn thất. Trần Học Đạo lập tức nói, bệnh nhân này tiền nằm bệnh viện dùng để đạt tới chữa bệnh chi phí ta một người ra. Ngài xem chuyện này, ngài có thể hay không giúp ta nói một chút à? Phá tải miễn tai. Trần Học Đạo ý tưởng rất đơn giản. Cái này người đàn ông nếu không mua nổi hơn 10.000 thuốc, vậy khẳng định là gia cảnh bình thường thôi. Nếu là mình có thể giúp miễn trừ hết phí dụng nói, đối phương nói không chừng là có thể và mình hòa giải. Dẫu sao, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi. Có lợi ích sự việc, ai còn sẽ không đổ xô vào. Hắn cũng không tin, có tiền kiếm sự việc, còn có người không vui. Diệp tiên sinh, người thấy thế nào? Chuyện này, Ngô Trạch Thành dĩ nhiên muốn hỏi một chút Diệp Trần ý kiến. Hắn là người trong cuộc. Ngươi xem ta giống như là người thiếu tiền sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ta muốn là thái độ. Ngày hôm nay chuyện này bị ta gặp được. Có thể bị phơi bày. Vậy trước kia không có bị phơi bày. Ai nào biết lại có bao nhiêu người bởi vì cái này bị tổn thất đâu? Lời này vừa ra, Ngô Trạch Thành liền biết Diệp Trần thái độ. Những người bên cạnh cũng đều một hồi khâm phục. Tên tiểu tử này nói rất hay à? Thật là quá lại nguyên tắc. Không sai, hắn nói đúng. Trước kia khẳng định vậy có rất nhiều người bị thằng nhóc này lừa dối qua. Quá ghê tởm, nếu là người bình thường nha. Hơn 10.000 quá mức tiêu phí. Ai có thể gánh nổi dậy à? Phải khai trừ hắn. Tạm thời tới giữa. Quần tình công phẫn. Trần Học Đạo thành đối tượng đả kích. Lão Ngô, người tại sao lại ở chỗ này à? Đây là một cái ăn mặc màu trắng quần áo người đàn ông trung niên đi tới. Mang một cái mắt kính, lộ vẻ rất là lịch sự, lại rất có học thức. Lão sư, Trần Học Đạo lập tức đi lên trước, đứng ở tới bên người thân, kêu một tiếng, tiêu hóa khoa chủ nhiệm Trần Tinh, thành phố một viện minh tinh giáo sư, rất là nổi danh, tin đồn sẽ là nhiệm kỳ kế viện trưởng có lực cạnh tranh thí sinh. Cho nên ở bên trong bệnh viện bộ cũng là người rất lợi hại vật. Chủ nhiệm Trần, Ngô Trạch Thành xoay đầu lại, liền đem mới vừa sự việc cho đơn giản nói một lần. Lão sư, mau cứu ta à, ta không muốn bị đuổi à. Trần Học Đạo nhẹ nhàng kéo một tí Trần Tinh vạt áo. Liền vội vàng nói, bây giờ có thể cứu hắn, cũng chỉ có thầy mình. Nguyệt Giao, rất đúng dịp à, chúng ta lại gặp mặt. Ai ngờ, Trần Tinh căn bản không có đi phản ứng đồ đệ của mình, mà là nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, khẽ mỉm cười. Lần trước lúc gặp mặt, đã là mấy năm trước liền đi. Trần Tinh, đích xác rất bất ngờ à? Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Nàng và Trần Tinh trước kia ở nước ngoài gặp mặt qua, chỉ là không có nghĩ đến trở về đến quốc nội lại gặp. Ngươi là trở về nước khi nào à? Cũng là trước 2 năm mới trở về, một mực ở thành phố một viện công tác. Nếu là sớm biết ngươi tại Thiên Hải, ta liền tới tìm ngươi. Trần Tinh khẽ mỉm cười, đỡ một tí mắt kính, lại nhìn trên giường bệnh Lý Phượng, nói, đây là A-Di đi. Nếu là biết ngươi tới, tối hôm qua ta vội tới A-Di xem bệnh một chút. Hiện tại vậy không có chuyện gì. Ngươi nhưng mà đại khoa trưởng, khẳng định bề bộn nhiều việc. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay nói, có cái gì vội vàng, đều là một ít vặt vãnh sự việc. Trần Tinh vậy 10 phần khiêm tốn, ta có thể kém hơn ngươi. Ngươi nhưng mà Lâm thị đại tiểu thư, và ta như vậy dễ cỏ cũng không thể so. Hai người một hồi hàn huyên, nhưng cầm Trần học đạo cho xem trợn tròn mắt. Không phải đâu, cái này cũng có thể biết. Xong đời, mới vừa còn trông cậy vào mình lão sư tới có thể cứu hắn một mạng. Hiện tại tốt lắm, mình lão sư và người một nhà vậy biết. Há chẳng phải là nói, hắn khó thoát tai kiếp liền sao? Trần học đạo, hàn huyên xong, Trần Tinh tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua Trần học đạo. Dầu gì là mình đệ tử, kết quả tìm người tiêu tiền như rác tìm được bằng hữu mình trên đầu tới. Đây không phải là muốn chết sao? Lão sư, chấm ngoặc kép, người sẽ đi ngay bây giờ thu thập chăn đệm cút đi. Chúng ta thành phố một viện không thể chứa nổi ngươi như vậy đại Phật. Trần Tinh không vui nói. Lão sư, ngài lại cho ta một lần cơ hội à? Ta bảo đảm, ta lại cũng sẽ không như vậy. Trần học đạo cũng trực tiếp quỳ xuống, hướng Trần Tinh dập đầu, muốn lưu lại, phải biết, có thể ở thành phố một viện công tác, bắt được bằng bác sĩ tư cách có bao nhiêu khó khăn. Hắn đang chuẩn bị làm rất tốt, sau đó tìm người bạn gái tại Thiên Hải mua phòng đâu. Ai biết, hôm nay mai kia mất hết, loại cảm giác này, thật là giống như là ở trong mộng như nhau. Có một số việc, ngươi làm, liền không có kết quả. Trần Tinh lạnh lùng nói, người tâm tư đã không thuần khiết, làm bác sĩ, cũng không làm được một điểm này, vậy ngươi cũng không xứng làm bác sĩ. Nghe đến chỗ này, Trần học đạo cả người chấn động một cái, chậm rãi đứng lên, nói cái gì vậy chưa nói, liền đi ra phía ngoài. Tấm lưng kia, rất là thê lương, mặc dù không ít người đều rất đáng thương hắn, dẫu sao, không ra chuyện này. Hắn có thể ở thành phố một viện tiếp tục làm một danh bác sĩ. Đây là một cái rất khéo léo, rất náo nhiệt công tác. Hôm nay toàn cũng bị mất, nhưng Diệp Trần không cùng. Hắn cũng không thể thương hại loại người này. Bởi vì, đây chính là thực tế. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều là thua. Đời người là có thể phạm sai lầm. Một ít sai nhỏ có thể phạm. Có lẽ chỉ có củ sai cơ hội. Nhưng hiện tại, Trần học đạo phạm sai lầm nhưng là nguyên tắc tính, là ranh giới cuối cùng vấn đề. Làm một danh bác sĩ, ranh giới cuối cùng cũng không phòng giữ được. Vậy thì không làm được thầy thuốc. Nguyệt Giao, ta cho A-Di kiểm tra một chút đi. Thành tựu tiêu hóa khoa chủ nhiệm, ngày thường Trần Tinh là sẽ không xuất thủ. Huống chi, vẫn là cái loại này giống vậy bệnh tình, càng không tới phiên hắn tới. Bất quá Lâm Nguyệt Giao là hắn nhiều năm bạn tốt. Đối với Lâm Nguyệt Giao, hắn lại có như vậy một chút tình cảm ở đây. Hiện tại có cơ hội, dĩ nhiên là muốn phải thật tốt biểu hiện một phen. Vậy thì phiền toái ngươi. Lâm Nguyệt Giao cảm kích nói một tiếng cảm ơn. Trần Tinh kiểm tra xong sau đó, liền mở một tờ đơn, nói, dựa theo cái này phía trên cầm một chút thuốc ăn là được. A-Di cơ bản không vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe, ngươi cũng không cần lo lắng. Được, cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, trong lòng cũng liền buông lỏng xuống. Trần Tinh lại quay đầu đến xem Diệp Trần, lúc này mới hỏi, vậy vị này là... chấm ngoặc kép, đây là chồng ta, Diệp Trần. Ta đã kết hôn rồi. Lâm Nguyệt Giao chủ động giới thiệu. Kết hôn rồi. Trần Tinh hơi ngẩn ra. Ở hắn trong ký ức, Lâm Nguyệt Giao vẫn là cái đó trẻ tuổi cô gái nhỏ xinh đẹp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết hôn rồi. Ngươi khỏe. Trần Tinh khẽ gật đầu báo cho biết một tí. Hướng Diệp Trần chào hỏi một tiếng. Dẫu sao là bệnh viện lớn chủ nhiệm. Tự nhiên là có một chút thành phủ. Cho dù không thích Diệp Trần, cũng phải làm bộ như 10 phần khách khí hình dáng. Nào ngờ, hắn ánh mắt chỗ sâu một màn kia không nhịn được. Sớm bị Diệp Trần thu ở trong mắt. Lại là một cái đối với vợ mình có ý tưởng người. Nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Lâm Nguyệt Giao cuối cùng là vợ mình. Và những người này không có bất kỳ quan hệ. Người khỏe. Diệp Trần cũng không muốn mất đi phong độ. Hướng người sau vậy gật đầu báo cho biết một tí. Nguyệt Giao. Vậy ngươi ở bên này chiếu cố. Ta cũng đi công tác. Trần Tinh nói xong. Lúc này mới xông lên Lâm Nguyệt Giao chào hỏi một tiếng. Đi ra ngoài. Được. Ngươi đi làm việc trước. Có thời gian ta lại mời ngươi ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu. Không thành vấn đề. Ngươi ước mà nói. Ta tùy thời cũng có thời gian. Trần Tinh nói một câu. Lúc này mới xoay người rời đi. Sự việc một giải quyết. Trong phòng bệnh cũng chỉ yên tĩnh lại. Ngô viện trưởng, ngày hôm nay vậy phải cảm ơn ngươi. Diệp Trần hướng Ngô Trạch Thành vậy nói một tiếng cảm ơn. Lão đầu này ngược lại là coi như trượng nghĩa. Không có bởi vì đối phương là bệnh viện người. Mà kéo nghiêng chiếc, phản mà là đứng ở mình nơi này. Có chút ý tứ. Cái này có gì, ta cũng là không nhìn nổi. Nói thật, Ngô Trạch Thành khoát khoát tay. Nói, ngươi hiện tại có thì giờ rảnh không? Đến ta đi nơi nào đi tới lui? Ừ, đi ngươi bên kia đi tới lui. Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Bất quá nhìn đối phương như thế thành ý hỗ trợ. Diệp Trần vậy không tiện cự tuyệt. Cộng thêm Lý Phượng bên này vậy không có chuyện gì. Vậy đáp ứng, vậy các ngươi đi. Ta ở bên này nhìn là được. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng nói. Khó khăn được cái này Ngô viện trưởng đối với Diệp Trần như thế coi trọng. Không bằng để cho bọn họ đi trao đổi một tí vậy không việc gì chỗ xấu. Diệp Trần đi theo Ngô Trạch Thành sau lưng. Vào hắn trong phòng làm việc. Ta bên này ngày hôm nay chuyển tới một bệnh nhân. Nói là đang bò núi thời điểm rơi xuống. Còn là một người bên ngoài. Nhưng là tay ta pháp trị liệu. Có nguy hiểm, trong viện đang tổ chức một ít chuyên gia cùng xem bệnh. Ta muốn mời ngươi nhìn một chút, ngươi nếu có thể trị hết, không bằng để cho ngươi tới chữa trị. Ngô Trạch Thành mở miệng nói, ừ, để cho ta tới trị. Tựa hồ là thấy được Diệp Trần trong mắt nghi ngờ. Liền tiếp tục nói, ta cùng ngươi nói, bệnh nhân này là người có tiền. Nàng nói hết rồi, nếu ai có thể chữa khỏi nàng mà nói. Nàng liền cho 10 triệu khen thưởng. Còn có nhân sâm ngàn năm. Lộc nhung. Trăm năm thiên sơn tuyết liên cùng dược liệu chân quý đưa tặng. Hơn nữa. Ta cùng ngươi nói. Bệnh nhân này là cái đại mỹ nữ. Tốt như vậy cơ hội. Ta là muốn cho ngươi kiếm tính. Nghe nói như vậy. Diệp Trần rốt cuộc có một chút hứng thú. Hắn hứng thú. Tự nhiên không là đối phương người đẹp thân phận. Càng không phải là vậy hơn triệu tiền mặt khen thường, mà là Ngô Trạch Thành nói những cái kia quý trọng dược liệu. Nhân sâm ngàn năm, trăm năm thiên sơn tuyết liên, ở toàn bộ thiên hải cũng phỏng đoán không tìm được, mà Diệp Trần bây giờ đối với những thứ này dược liệu chân quý rất là kỳ thiếu. Bởi vì có những thứ này quý trọng dược liệu, hắn có thể luyện chế một ít đan dược, mang ta đi xem một chút đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Trong mắt đều đã lộ ra tia lửa. Hắn lần này hình dáng. Bị Ngô Trạch Thành nhìn ở trong mắt. Trong đầu nghĩ. Ta còn lấy vì ngươi thật sự là một chánh nhân quân tử đâu. Bây giờ nhìn lại. Cũng không phải là một cái tham đồ sắc đẹp người sao. Nói một chút người đẹp. Lập tức đáp ứng. Quả nhiên cũng là nghiêm trang đạo mạo à. Đi. Ta mang ngươi đi qua. Ngô Trạch Thành ở phía trước dẫn đường. Hướng cách đó không xa phòng bệnh đặc biệt đi tới. Ngô viện trưởng, đây là người nào à? Ở cửa, còn có hai cái nhân viên y tế trực. Rất rõ ràng, có thể ở nơi này nhất định là nhân vật lớn gì. Nếu không làm sao có thể còn phái người trông chừng. Cho dù là Ngô Trạch Thành cái này phó viện trưởng tới, đều phải vặn hỏi một tí. Hắn là ta tìm tới một cái trung y. Hiện tại đi vào xem. Ngô Trạch Thành thuận miệng nói. Yên tâm đi, là viện trưởng đồng ý. Vậy được, các ngươi vào đi thôi. Nghe nói như vậy, cửa hai cái nhân viên trực mới đưa Diệp Trần bỏ vào. Ngươi để cho ta đi vào chữa trị. Nếu là người khác biết ta không có hành nghề chữa bệnh tư cách, biết hay không xui xẻo. Diệp Trần cái này mới hỏi một câu. Sợ cái gì? Chỉ cần ngươi có thể trị hết, ta bất kể những thứ này đâu. Ngô Trạch Thành sao cũng được nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.